Vưu vật nhi hỉ, chương 468, cùng hổ mưu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của Châu Dị chứa đựng sự chân thành và sâu sắc. Một vài quản lý cấp cao nhìn nhau, sắc mặt vẫn không khá hơn lúc trước là bao. Đều là những con cáo già trên thương trường. Bọn họ quá hiểu rõ bản tính của Châu Dị. Lục Mạn là kẻ tiểu nhân, nhưng hợp tác với Châu Dị chẳng khác nào đưa thân vào hang cọp. Châu Dị vẽ ra viễn cảnh hợp tác đầy hứa hẹn, nhưng liệu có ai dám chắc mình sẽ không trở thành con tốt thí trên bàn cờ của hắn? Châu Dị dứt lời, mắt khẽ liếc nhìn đám quản lý cấp cao đang trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, chẳng chút vội vàng. Anh ung dung nhấp ngụm trà, tựa như mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát. Châu Dị đang nhàn nhã thưởng trà, bỗng nhiên ánh mắt liếc thấy bóng dáng Khương Nghênh trên cầu thang. Anh ngẩng đầu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Vợ yêu, những ngón tay Khương Nghênh thon dài và trắng muốt như những cọng hành non. Khẽ lướt trên tay vịn cầu thang, đôi mắt cô khẽ nheo lại, ánh lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Một lát sau, Khương Nghênh từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Khương Nghênh, vài quản lý cấp cao lộ vẻ lúng túng. Lời chào hỏi trở nên gượng gạo. Thiếu tự nhiên, quản lý Khương, chào Châu phu nhân. Những lời chào hỏi khác nhau như gió thoảng bên tai. Khương Nghênh chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Rồi thong dong bước đến bên Châu Dị. Thấy cô đến, Châu Dị đưa tay ra nắm lấy tay cô. Khóe môi nhếch lên, em ngủ ngon không? Khương Nghênh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Châu Dị, giọng nói dịu dàng, mắt em hơi mỏi, nghe vậy, Châu Dị nhìn chằm chằm vào mắt Khương Nghênh một lúc, cười cười, có vẻ hơi sưng, Khương Nghênh nhíu mày, Châu Dị cười, chờ anh nhé, nói xong, Châu Dị đứng dậy đi lên tầng 2, chẳng mấy chốc, anh trở lại, tay cầm chiếc khăn mềm mại, Khương Nghênh khẽ nhướng mày. Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhìn Châu Dị. Hửm, Châu Dị khẽ cười nói. Ngoan nào, ngả đầu ra sau một chút. Trường lạnh sẽ giúp em dễ chịu hơn. Khương Nghênh, ở đây ư? Châu Dị biết cô đang nghĩ gì. Anh khẽ nghiêng người, hơi thở ấm áp phả vào tai Khương Nghênh. Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Vợ yêu à, anh thương em thì có gì sai? Cần gì phải quan tâm đến thời gian địa điểm chứ? Khương Nghênh nhìn lại Châu Dị, mím nhẹ môi im lặng. Khoảnh khắc chiếc khăn lạnh chạm vào mắt Khương Nghênh, cô bỗng hiểu ra lý do tại sao mình lại rung động trước Châu Dị. Tình yêu của Châu Dị luôn mạnh mẽ và chân thành như thế. Anh yêu cô, chưa bao giờ giấu giếm điều đó. Anh không ngần ngại thể hiện tình yêu nồng nàn, để cả thế giới phải nhìn thấy. Anh dành cho cô sự cưng chiều tuyệt đối, bất chấp mọi hoàn cảnh, không gian hay ánh mắt người đời. Chỉ cần có cô bên cạnh, thế giới của anh thu bé lại vừa bằng cô. Dòng suy nghĩ miên man khiến khóe mắt Khương Nghênh chợt cay cay dưới lớp khăn lạnh. Khương Nghênh chìm trong mớ suy tư hỗn độn, chẳng hay bên kia Châu Dị đã bắt đầu cuộc thương lượng với dàn quản lý cấp cao. Sếp Châu cần chúng tôi phối hợp như thế nào? Châu Dị, những năm qua Lục Mạn làm không ít chuyện phi pháp, nhưng xét cho cùng cũng là người nhà. Nói thật, tôi rất đắn đo khi phải tố cáo bà ta. Vị quản lý, mối quan hệ giữa Châu Dị và Lục Mạn như thế nào? Mấy quản lý cấp cao có mặt đều hiểu rõ. Thẳng thắn mà nói, nếu không có pháp luật trói buộc, hai người này đã chẳng ngại sống mái với nhau đến cùng. Mấy quản lý cấp cao này đều hiểu rõ ẩn ý đằng sau lời nói của Châu Dị. Thứ nhất, ai cũng biết cổ phần của Lục Mạn là mua lại từ Châu Dị. Giờ Châu Dị quay ra lật đổ bà ta, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình vì phi vụ bán cổ phần trước đó rõ ràng là một âm mưu. Thứ hai, Lục Mạn lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã tạo dựng một mạng lưới quan hệ vững chắc. Bất cứ ai muốn tố cáo bà ta đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi hành động đó chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán với những nhân vật quyền lực. dù mạng lưới quan hệ của Lục Mạn không thể sánh với sức mạnh của Châu Dị, nhưng thương trường vốn là nơi đầy rẫy những âm mưu và thủ đoạn khó lường. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Lời vừa dứt, sắc mặt các quản lý cấp cao bỗng chốc trở nên xa xầm. Châu Dị, các ông có thể từ từ suy nghĩ. Không vội, mấy quản lý cấp cao. Lục Mạn đã gửi thông báo sa thải bọn họ. Còn không vội vàng sao? Châu Dị có thể thong dong, nhưng mấy người bọn họ mà không quyết định sớm thì e rằng cả đời sau cũng không tìm được chỗ kiếm cơm. Các quản lý cấp cao trao đổi ánh mắt đầy ngờ vực. Cuối cùng một người lên tiếng, giọng đầy dè dặt, "Sếp Châu, nếu chúng tôi làm theo ý cậu, liệu cậu có thể đảm bảo chúng tôi sẽ được quay trở lại Chu thị không?" Châu Dị cười trầm, "Các vị đều là những trụ cột của Châu thị, nay kẻ chèn ép đã bị loại bỏ, việc các vị trở về chẳng phải là điều hiển nhiên sao?" "Sếp Châu, mong cậu giữ lời." Châu Dị mỉm cười nói, "Chắc chắn rồi, tôi nhất định giữ lời." Sau một hồi tranh luận gay gắt, các quản lý cấp cao lại đưa ra một số yêu cầu bổ sung. Châu Dị luôn giữ bình tĩnh, bất kể họ đưa ra yêu cầu gì, anh đều đáp ứng một cách thỏa đáng. Các quản lý cấp cao cuối cùng rời đi với nụ cười rạng rỡ và lời chào tạm biệt. "Tiễn mấy quản lý đi." Châu Dị đút tay vào túi quay lại phòng khách. Khương Nghênh vẫn nhắm nghiền mắt, nghe tiếng bước chân của anh, khóe môi khẽ nhếch lên. Những yêu cầu cuối cùng đó, anh không cần bận tâm đáp ứng họ đâu. Châu Dị bước đến trước mặt Khương Nghênh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi mềm mại. Nụ hôn của Châu Dị đến bất ngờ, khiến Khương Nghênh khẽ sững người, nhưng rồi cô cũng đáp lại một cách dịu dàng. Sự mất mát về thị giác dường như đã đánh thức mọi giác quan khác của cô, khiến chúng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Không lâu sau, Khương Nghênh đã hoàn toàn tan chảy trong vòng tay anh. Thấy cô ngập ngừng, Châu Dị khẽ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi cô, dịu dàng nắm lấy tay cô đặt lên thắt lưng da của anh. Giọng nói trầm thấp, anh khẽ thì thầm, "Vợ yêu, em tự khám phá nhé." Cách chương.